Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Dĩnh Kỳ mặt lộ vẻ khẩn trương. Chuyện của chị không cần em quan tâm, cũng không cho em đi tìm Tào Dục Phong. Giang Dĩnh Hồng nghiêm nghị nói. Giang Dĩnh Kỳ không hiểu nhìn chị mình. Tại sao? Chuyện không liên quan đến em. Giang Dĩnh Hồng không nhịn được nói. Tưởng vị mình ở chỗ này đã đủ phiền, không nghĩ tới em gái tới còn phiền hơn. Chuyện chị bị tai nạn, em không có nói cho ba mẹ đấy chứ? Không có, chị kêu em không nói, em sẽ không nói. Giang Dĩnh Hồng thở nhẹ một hơi, hiện tại cô không muốn cha mẹ cũng đến đây. Em quay về trường học đi, một mình chị không có vấn đề gì. Em về ai chăm sóc chị? Cô mới không trở về. Không phải chị nói Trương Vĩ Minh không phải là bạn trai của chị sao? Chẳng lẽ gọi anh ta đến chăm sóc chị? Lúc đầu cô còn tưởng rằng Trương Vĩ Minh là bạn trai của chị, kết quả chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Chị sẽ gọi những người bạn khác tới đây. Tại sao lại muốn làm điều thừa? Rõ ràng em đây, em còn phải đi học. Sinh viên đại học lại không cần lên lớp thường xuyên cũng được. Em... Giang Dĩnh Hồng nổi giận. Rốt cuộc em có nghe lời chị không? Giang Dĩnh Kỳ trầm mặc một hồi mới nói. Chị không muốn ba mẹ biết, vậy thì để em chăm sóc chị. Chị không muốn nói chuyện Tào Dục Phong thì thôi. Trong đầu cô không ngừng vang lên lời của Quý Ly. Chẳng lẽ chính chị mình quấn Tào Dục Phong? Không thể nào, cô không cách nào tiếp nhận cái ý nghĩ này. Chị... Giang Dĩnh Kỳ muốn nói lại thôi. Cô vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, nếu cô không hỏi thật sẽ buồn chết cô. Tại sao chị lại gọi Tào Dục Phong? Chờ chị đi. Trương Vĩ Minh đã nói tất cả sự việc xảy ra, vì vậy cô biết được chuyện nhà chị mình bị ăn trộm. Giang Dĩnh Hồng nghiêm mặt. Chuyện của chị không cần em quan tâm, em hỏi nữa thì trở về đi. Em nói em không về. Hiện tại dù sao chị cũng không thể đóng gói gửi cô về. Chị càng không nói đã phát sinh chuyện gì, em lại càng tò mò, hoài nghi trong này có vấn đề. Mặc kệ Tào Dục Phong quấn lấy chị hay chị quấn Tào Dục Phong, đối với em đều không... Ai nói chị quấn Tào Dục Phong? Giang Dĩnh Hồng giận đến mức xuống giường, nhưng vừa động, nơi bị dây an toàn siết bị thương liền đau. Chị đừng lộn xộn, là vợ của Tào Dục Phong nói, cô ta còn nói hoan nghênh chị đối chất cùng cô ta. Giang Dĩnh Kỳ nói. Giang Dĩnh Hồng giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt nổi giận khiến Giang Dĩnh Kỳ nghi ngờ sâu hơn. Em... Giang Dĩnh Hồng đang muốn nổi giận, một âm thanh chen vào. Hai người đang nói cái gì? Phòng bệnh bên ngoài cũng nghe được thanh âm của hai người. Trương Vĩ Minh mang cháo hải sản và cháo gà đi vào. Giang Dĩnh Hồng không muốn ăn đồ ăn bệnh viện, cho nên vừa rồi anh đi ra ngoài mua đồ ăn. Giang Dĩnh Hồng lúng túng, cảm thức trợn mắt nhìn em gái một cái. Những lời vừa rồi nhất định bị Trương Vĩ Minh nghe được. Cô xấu hổ không chịu được, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không có gì nói. Đúng lúc em vừa đói bụng. Có người ngoài ở đây, Giang Dĩnh Kỳ tự nhiên sẽ không trắng trợn hỏi tiếp. Giang Dĩnh Hồng không muốn nhìn thấy cô, vì vậy nói. Phía dưới bệnh viện có phòng ăn cùng tiệc đứng, em cũng đi ăn cái gì đi. Giang Dĩnh Kỳ dĩ nhiên hiểu được chị gái đang đuổi mình. Bất quá vì Trương Vĩ Minh ở đây, cô cũng không có thể nói thêm về chuyện vừa nãy, để cho chị gái yên tĩnh một chút cũng tốt. Em đi ăn cái gì đã? Giang Dĩnh Kỳ buồn bực đi ra phòng bệnh. Trương Vĩ Minh kéo bàn ăn nhỏ trên giường ra, đem cháo đặt ở trên, thuận miệng hỏi. Muốn anh đút cho em sao? Không cần. Giang Dĩnh Hồng miễn cưỡng nở một nụ cười. Em còn có tay phải. Trương Vĩ Minh lấy mì thịt bò ra ăn, sau khi ăn một miếng mới không chút để ý hỏi. Em không quên được Tào Dục Phong sao? Giang Dĩnh Hồng nhất thời không có khẩu vị, nhưng không thể nổi giận với anh, giống như tùy ý phát giận đối với em mình. Cái gì mà không quên được? Chúng tôi chỉ là bạn bè, chẳng qua cùng nhau xảy ra tai nạn. Tại sao tất cả mọi người lại cảm thấy có gian tình? Thế giới này thì sao? Đàn ông và phụ nữ không có tình bạn ư? Cô miễn cưỡng nói với giọng đùa giỡn. Anh cảm thấy không có. Trương Vĩ Minh đứng đắn trả lời. Nụ cười Giang Dĩnh Hồng cứng đờ. Đó là cái nhìn của anh. Âm thanh của cô lạnh đi. Em dường như không có khả năng lấy được người, tại sao lại quấn Tào Dục Phong không buông? Anh hỏi. Quấn? Hai chữ này khiến Giang Dĩnh Hồng tức giận khó bướng bỉnh. Ai nói em quấn? Là anh ta nói. Cô lạnh lùng nhìn anh. Trương Vĩ Minh thẳng thắn gật đầu. Anh cũng không gạt em. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại nói với anh,

Sau đó ý tưởng chợt lóe, anh nghĩ tới Trương Vĩ Minh, thậm chí cảm thấy Trương Vĩ Minh thích hợp hơn so với Diệp Văn để đi đánh thức Giang Dĩnh Hồng. Nói hơi khó nghe, chính là cho cô ấy một đòn cảnh cáo. Diệp Văn cũng quen với Giang Dĩnh Hồng, đối với phụ nữ cũng không hạ được quyết tâm, không giống Trương Vĩ Minh nói chuyện hung ác, người lại tự đại. Trước kia theo đuổi Giang Dĩnh Hồng, ngay lúc đó cậu ta thối hơn dám, trong mắt không có người nào. Giang Dĩnh Hồng thấy cậu ta không tốt cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù sau khi Trương Vĩ Minh ra xã hội đã thu lại không ít, nhưng vẫn là dám thối, cái tính nghĩ gì liền nói thẳng vẫn còn. Để Trương Vĩ Minh ra mặt thích hợp hơn so với Diệp Văn, Giang Dĩnh Hồng từng cự tuyệt cậu ấy. Để cậu ấy đi vạch mặt Giang Dĩnh Hồng sẽ khiến Giang Dĩnh Hồng càng khó chịu hơn. Sau khi Trương Vĩ Minh nghe thấy anh nhờ, sảng khoái đồng ý, chứng tỏ cậu ấy muốn quan sát Giang Dĩnh Hồng có phải thật sự muốn phá vỡ hôn nhân của anh hay không. Kế hoạch vốn là Giang Dĩnh Hồng ở khách sạn, Trương Vĩ Minh sẽ thừa dịp này nhắc kéo tới cô, nói chuyện phiếm, chủ yếu là quan sát hành vi của cô ấy. Thế nhưng ai ngờ lại xảy ra tai nạn xe. Mặc dù anh không có hỏi chi tiết, nhưng nếu Trương Vĩ Minh đã ra dấu ok, chứng tỏ mọi việc đã xong. Tào Dục Phong nói ý tưởng của mình cho Quý Ly nghe, biết được ông xã thật sự nghĩ thể diện, biện pháp để trấn an cô, duy trì hôn nhân của họ. Quý Ly cảm động không biết phải nói gì cho đúng. Nếu như trước kia cô đối với tình yêu của anh vẫn còn nghi ngờ, thì hôm nay hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ đó. Nếu như anh không yêu cô, tại sao lại quan tâm cảm nhận của cô? Tại sao phải tìm Trương Vĩ Minh giúp? Quý Ly dựa vào anh nhẹ giọng nói, em sau này không bao giờ vì chuyện của cô ấy mà tức giận với anh nữa. Anh vuốt tóc của cô ôn nhu nói, chuyện quá khứ cho qua đi. Bảo bối cắn ngón tay mập mạp nhìn Quý Ly cười. Quý Ly sờ đầu con gái, dịu dàng đùa với bé. Chảy nhiều nước miếng như vậy, cô kéo cái yếm lau nước miếng ở khóe miệng cho con gái. Bảo bối vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Quý Ly và Tào Dục Phong không tự chủ được cũng nâng khóe miệng. Sau khi chơi cùng con gái một lát, Quý Ly lại hỏi, không biết Trương Vĩ Minh nói chuyện với Giang Dĩnh Hồng như thế nào? Anh nói cho cậu ấy biết Giang Dĩnh Hồng rất coi trọng sĩ diện và tự tôn, lại cho rằng vì là phụ nữ nhất định sẽ không muốn người khác biết hành vi của mình. Chỉ cần uy hiếp cô ấy là sẽ nói ra những hành vi dây dưa không dứt gần đây, cô ấy sẽ phải thu lại hành vi của mình. Anh thở dài, anh vốn không muốn đi đến bước này. Nếu bạn bè bên cạnh biết, sau này gặp mặt không tránh được bị chỉ trò trò, bị biến thành chủ đề thảo luận. Nhưng nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa anh và Quý Ly, anh cũng nổi giận, quyết định không đếm xỉa đến. Hy vọng cô ấy thật sự có thể vì vậy mà thu tay lại, nếu không em không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, Quý Ly nói. Em cảm thấy có thể sẽ phát sinh một trận đánh nhau giữa em và cô ấy. Thấy nét mặt muốn một sống một chết cùng với đối phương của bà xã, Tào Dục Phong không nhịn được cười. Không nghĩ tới hai người có thể bình tĩnh cùng nhau nói chuyện của Giang Dĩnh Hồng. Tào Dục Phong cúi đầu hôn bà xã, Quý Ly ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh. Hai mắt hiện lên tình yêu đối với anh, một cảm giác hài lòng dâng lên trong ngực. Tào Dục Phong cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. Cuộc sống của anh rốt cục lại trở về quỹ đạo bình thường. Con gái bảo bối chen giữa hai người, kêu y y a a, cố gắng thu hút sự chú ý của cha mẹ. Tào Dục Phong cùng Quý Ly nhìn nhau cười, thấy trong mắt cả hai tràn đầy tình yêu. Quý Ly tắm xong đi ra ngoài, đang nghe thấy mùi hoa lavender, hoa oải hương trong phòng ngủ. Cô mỉm cười đưa mắt nhìn đèn đốt tinh dầu ở cạnh đầu giường. Tào Dục Phong nghiêm túc dựa đầu vào giường đọc sách, thấy cô đi ra, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vẫn là ở nhà thoải mái. Anh thoải mái nói, ở bệnh viện sao có thể dễ chịu như vậy, chỉ riêng mùi thuốc sát trùng đã khiến người khác không chịu nổi. Sao còn chưa ngủ? Cô quỳ gối bò lên giường, Tào Dục Phong lập tức nghe thấy được mùi sữa tắm, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Ở bệnh viện quá ngủ quá nhiều. Anh quyến rũ nhìn cô, trong mắt hiện lên ngọn lửa nhỏ. Không phải em đã nói muốn giúp anh khoan khoái hay sao? Sắc mặt cô ửng hồng, giơ tay lên ôm cổ của anh, cho anh một nụ hôn. Xương sườn của anh còn chưa khỏi mà. Không có gì đáng ngại. Tay anh chui vào áo ngủ cô vuốt ve, cảm thụ da thịt trơn bóng của cô. Không được, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều. Cô ngăn cản tay anh. Đàn ông chính là như vậy, mình càng nói không muốn, họ càng muốn lấy được. ở trong bệnh viện khẩu vị bị treo ngược, hôm nay cậu cũng không được. Đó cũng không phải là nấu một bàn ăn phong phú và không cho phép người ăn sao? Anh nghỉ ngơi đủ rồi, anh bảo đảm. Không đợi cô đáp lại, liền cúi đầu chặn lại cái miệng mềm mại của cô. Bàn tay xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô, ngón cái xoa nhẹ đủ hoa, đưa tới một trận run rẩy. Quý Ly ý loạn tình mê, nhưng vẫn lo lắng đến vết thương trước ngực anh. Thử dò xét tính đụng dọc theo xương sườn, quả nhiên cảm thấy anh co rúm lại. Chờ vết thương của anh tốt hơn một chút rồi hãy nói, cô trấn an vuốt ve bờ vai anh. Anh không động, em không động là được. Anh còn không buông tha, ý bảo cô đi qua ngồi trên đùi anh. Quý Ly nũng nịu nhìn anh, không thể chờ mấy ngày nữa sao? Không thể. Hoàn hảo dục vọng không có bị khơi lên còn dễ nói, anh đã nhịn từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ, còn bắt anh phải nhịn, không phải không có tính người. Ngón tay của cô hấp dẫn xoay tròn trên bụng anh. Anh thở hổn hển, cơ thể căng thẳng, dục hỏa trong đôi mắt đen càng ngày càng nóng bỏng. Ánh mắt không che đậy dục hỏa của anh khiến thân thể cô nóng lên, khuất phục trước dục vọng. Ngón tay nghịch ngợm chuyển từ vùng bụng nhạy cảm hướng tới phần lưng, di chuyển tới vuốt ve anh, cảm giác cơ thể anh phập phồng và thở hổn hển. Tiểu Ly, anh khàn khàn thúc giục cô, cởi áo ngủ của cô ra. Chờ một chút, anh phải nghe em. Cô kéo tay anh ra, không để cho anh động vào áo ngủ của cô. Ánh mắt của anh nhiệt liệt, lộ ra vẻ mong đợi. Nhất định làm theo lệnh. Anh nghĩ dùng giọng điệu để nói dưỡng ra, lại khó có thể che giấu được hưng phấn và chờ đợi trong giọng nói. Cô lộ ra vẻ mặt quyến rũ, chậm rãi cởi áo ngủ của mình, chẳng qua là ngừng giữa chừng, không cởi xuống nữa, bộ ngực cao vút như ẩn như hiện. Anh hô hấp dồn dập, nắm chặt quả đấm, đè nén dục vọng muốn chạm vào cô. Cô nghiêng người về phía trước, cởi áo sơ mi của anh ra, rồi sau đó lấy ngực cọ sát vào ngực của anh. Đau không? Vết bầm tím từ bả vai đi xuống ngã ba, vòng ra phía thắt lưng. Không đau, tay anh vuốt ve ngực cô. Không được, cô liếc cảnh cáo anh một cái, yết hầu anh chuyển động lên xuống. Vậy em phải nhanh một chút, anh sẽ nhanh ngủ thiếp đi. Gạt người, cô hôn môi anh, khi anh muốn bắt được cô thì cô hôn xuống bộ ngực bầm tím của anh, liếm đầu ngực anh. Anh than nhẹ lên tiếng, chô kín dục vọng rung động không an phận. Cô đắc ý cười khẽ, đầu lưỡi tiếp tục đi xuống, tiếng anh rên rỉ càng lúc càng lớn. Đầu còn đau không? Cô mị hoặc hỏi. Đau ở chỗ khác. Vật cứng rắn của anh đâm vào mông của cô. Cô mỉm cười tiếp tục hôn anh, nụ hôn nóng bỏng in trên bụng anh. Anh nhỏ giọng rên rỉ, hiển nhiên vô cùng thích anh nhiệt tình. Cô hấp dẫn ngọa nguậy cái mông, trong anh càng lớn tiếng rên rỉ. Anh không nhịn được nữa, hai tay chột vào quần cô, che phủ cặp mông cao vút, dùng sức vuốt ve. Không được phạm quy, cô ngồi thẳng lên nhắc nhở anh. Chờ vết thương của anh lành sẽ thu thập em. Anh dùng lực hôn cô, hiện tại nhanh lên một chút thỏa mãn anh. Cô đắc ý nở nụ cười, vừa hôn lại anh, vừa kéo quần ngủ của anh xuống, giải phóng dục vọng của anh. Tay nhỏ bé cầm lấy phân thân của anh. Anh khàn giọng gầm nhẹ lên một tiếng, bàn tay chuyển từ mông vuốt ve nơi tư mật của cô, dẫn đến một trận tới xuân thủy áo át. Anh muốn lập tức chọn vùi lửa nóng vào trong cơ thể cô, nhưng ngực bị thương khiến anh không cách nào tự do hoạt động. Cảm giác thất bại này làm anh cau mày. Nhanh lên một chút, anh thúc giục. Chờ một chút không được sao? Em muốn thưởng cho anh, ăn mừng anh xuất viện. Cô thở dốc đẩy bàn tay không an phận của anh ra, cúi đầu ngậm phân thân của anh. Anh thiếu chút nữa vứt bỏ áo giáp đầu hàng, tiếng thét khàn đục vang vọng trong phòng. Anh nâng đầu cô, cảm nhận cái miệng nhỏ nhắn ướt át và nóng bỏng. Cơ thể anh căng thẳng, khẽ động đến vết thương trước ngực, nhưng anh không cảm thấy đau chút nào. Anh cảm thấy thật tốt, quá tuyệt vời. Bà xã, em thật giỏi. Khoái cảm mất hồn làm anh run rẩy không thôi, khi đầu lưỡi mềm mại của cô lại một lần nữa lướt qua đỉnh phân thân của anh. Anh lớn tiếng thở dốc thổ lộ nói, tốt lắm, nhanh lên một chút, anh không chịu nổi. Quý Ly nâng thân thể lên, muốn nói mấy câu đùa giỡn, nhưng khi tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt nóng của anh như muốn hòa tan cô cảm thấy mình cũng không đợi được nữa. Cô từ từ ngồi xuống, đem anh từng chút một nhen vào cơ thể của mình. Khoái cảm quen thuộc và căng thẳng khiến hai người hơi kích động. Anh nâng mông cô, trợ giúp tiết tấu luật động của cô. Bà xã, Anh dùng lực hôn môi cô. Cô kẹp chặt anh, cảm thụ cương rắn của anh đứng thẳng ở chỗ sâu nhất của cô, thân thể giống như hóa thành nước. Cô thong thả ung dung di động, cằm ông quyến rũ nhấc lên hạ xuống, để cho anh một lần lại một lần xâm nhập cô sâu hơn. Bộ ngực cao vút nảy lên theo từng cú nhấp, anh há mồm ngậm dùng sức bú, cơ hồ làm cô điên cuồng. Hai người tốn thời gian lấy rất dài lấy lòng đối phương, khiến khoái cảm không ngừng kéo dài cho đến cực hạn. Một luồng khoái cảm điên cuồng lan tràn toàn thân, cô khóc lên, cô ôm chặt mỗi tấc da tấc thịt trên cơ thể anh, ép anh điên cuồng. Hai người kích tình hôn đối phương cho đến khi đạt tới cao chiều. Anh giống như trước đây, ôm chặt cô một lúc lâu, cơ thể mới từ từ thả lỏng. Thật tốt, anh thỏa mãn rên rỉ, bàn tay thân mật vuốt ve ngực cô, cúi đầu hôn cô, hai người chơi đùa trong chốc lát, truy đuổi liếm mút đầu lưỡi của nhau. Anh yêu em, bà xã. Cô ôm chặt anh, cơ thể lại co rút một hồi nữa. Em cũng yêu anh. Trong mắt của hai nồng đậm tình yêu, Quý Ly dịu dàng vuốt ve tóc anh. Tại sao cô lại hoài nghi tình yêu của anh? Mỗi lần triền miên đi qua, anh luôn dịu dàng như thể chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho cô. Ông xã, cô dịu dàng hôn anh. Em yêu anh, rất yêu anh. Anh lộ ra nụ cười thỏa mãn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh. Anh cũng vậy. Đêm còn rất dài, hai người quấn quýt lấy nhau, nhẹ giọng nói những lời yêu. Gió đêm làm rèm cửa sổ hơi lay động, giống như đóa hoa đung đưa, giống như những cuộn sóng nhỏ. Quý Ly tiến vào vị trí dành riêng cho mình, ngủ say trong ngực anh. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ vết thương trên ngực còn đau, xem ra Tào Dục Phong đã khôi phục. Sau đó, anh nghe tin Giang Dĩnh Hồng xuất viện đến từ Trương Vĩ Minh và Diệp Văn. Mấy ngày này, Giang Dĩnh Hồng không hề có bất kỳ hành động gì nữa, không có nhắn tin, điện thoại, hơn nữa không đột nhiên xuất hiện ở công ty anh. Dự án hợp tác của đôi bên, cô cũng giao cấp dưới toàn quyền xử lý. Dù sao cô có thương tích trong người, vì vậy cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Giang Dĩnh Hồng không quấy rối, Tào Dục Phong lại trở lại cuộc sống bình yên anh yêu thích. Quan hệ với Quý Ly giống như mật trong điều du, ngọt ngào suôn sẻ, hòa thuận lại thân mật. Về phần Quý Ly cũng có phần cảm nhận giống vậy, hơn nữa tình cảm của cả hai người tiến thêm một bước so với trước đây, ngay cả Tô Ý Gia cũng phát hiện. Cậu gần đây rất rạng rỡ. Tô Ý Gia cầm gấu bông Tiểu Hùng trêu chọc Huyên Huyên. Có sao? Quý Ly xem thường. Mắt cá chân của Tô Ý Gia còn bị thương, nên đến nay vẫn đều nghỉ ở nhà, cả ngày kêu nhảm chán. Lúc trước Quý Ly chăm sóc Tào Dục Phong không thể phân thân, hôm nay Tào Dục Phong không có gì đáng ngại, đã đi làm, cô liền cùng con gái đến đây chơi. Đương nhiên là có, mặt mày hồng hào. Tô Ý Gia cầm một cái bánh bỏ vào miệng. Đã trừ được khối tâm bệnh là Giang Dĩnh Hồng, tinh thần cậu cũng sảng khoái. Nào có khoa trương như vậy. Quý Ly có chút ngượng ngùng, không phải cô có biểu hiện rõ ràng như vậy. Sau này sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Tô Ý Gia tiếp tục nhạo báng cô. Mình đâu có suy nghĩ lung tung. Quý Ly không thừa nhận. Tô Ý Gia cười khẽ. Dạ, không có cũng chưa có. Trong mắt cô chuyển một cái, trên mặt thoáng qua một tia ác ý. Cậu không nghĩ đi thăm Giang Dĩnh Hồng sao? Quý Ly nhíu mày. Không có. Cô ta không phải đã xuất viện sao? Đi thăm một chút đi. Tô Ý Gia đập đầu xuống gối. Đáng tiếc chân mình còn chưa khỏi, nếu không mình cũng muốn đi theo. Mình đi thăm cô ấy, chỉ khiến cô ấy nghĩ mình làm nhục cô ấy. Quý Ly nói. Thành thật mà nói, mình cũng không phải là không muốn thưởng cho cô ấy một cái tát để hả giận. Nhưng hiện tại cô ấy cũng không tới dây dưa. Mình kêu căng phách lối đến cửa thăm hỏi, còn đánh cô ấy một bà tai. Lần này không sai cũng thành sai rồi. Cũng tốt. Tô Ý Gia bóp cổ tay. Đáng lẽ cậu phải sớm đánh cô ta mới phải. Khi đó làm sao dự đoán được những chuyện này? Quý Ly lắc đầu. Mình chỉ hy vọng sau này cả đời không qua lại với nhau là tốt rồi. Cô ta thật sự không quên được Tào Dục Phong hay vấn đề là lòng tự ái? Tô Ý Gia hỏi. Quý Ly nhún nhún vai. Không biết được, mình và cô ấy chưa bao giờ có cảm tình tốt với nhau. Mình cũng không phải con giun trong bụng cô ấy. Không biết được trong lòng cô ấy nghĩ gì, nhưng mình cảm thấy phần tình yêu không cao. Dục Phong nói cô ấy vẫn muốn làm nữ cường nhân. Ban đầu bọn họ không có cùng quan niệm về hôn nhân nên mới chia tay. Giang Dĩnh Hồng rất rõ ràng. Cô ấy muốn nói yêu thương. Hiện tại đem cô ấy bỏ ra ngoài,